Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, tuyên bố lui địch. Đám người đồng thời cảm thấy thần Nguyệt Thánh Tử cần lưu ý nhiều. Càng thêm chứng minh Nguyệt Trung Thu suy đoán, trừ cái đó ra, Nguyệt Trung Thu còn chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là Cửu Thương Lang Lão Đại. Đối phương không e dè, lạnh lùng hướng về Nguyệt Trung Thu, trong hai con người sát ý kinh thế, một chuyến chín huynh đệ, đến bây giờ chỉ còn một mình hắn, nhìn cái gì vậy, đã chết tám cái, không kém ngươi một cái, có bản lĩnh tới, Liệt Thiên có thể không quen lấy đối phương, tại chỗ quát to, Cửu Thương Lang Lão Đại cười lạnh, nói... Thật sự coi chính mình là hóa long cổ đạo bên trong mạnh nhất sao? Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, để mắt tới các ngươi người số lượng cũng không ít. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi xa. Nguyệt Trung Thu đám người cũng không có truy kích. Bọn họ vẫn là minh bạch giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý này. Đối phương dám không chút kiêng kỵ như vậy, nhất định là có chỗ dựa vào. Hóa long cổ đạo bên trong tàng long ngọa hổ. Hơn nữa bọn hắn thân phận, nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Mấy ngày sau, một tin tức chấn động hóa long cổ đạo, làm lòng người bàng hoàng. Bởi vì, cơ duyên quá mức nghịch thiên, liền dân bản địa cũng nhịn không được tham dự tiến đến. Hóa long cổ đạo triệt để đại loạn, nơi này có chút cổ quái. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Nhìn bọn hắn chằm chằm trước người một mảnh bùn đất dũng động hồ nước. Những người khác còn không có cảm giác, nhưng Nguyệt Trung Thu lấy luân hồi yêu đồng trực tiếp xuyên thủng đục ngầu bùn đất nước. Ở dưới hồ nước phương, một đóa thanh liên nụ hoa chớm nở, bị thần thánh quang mang bao phủ, bùn đất nước không thể gần sát. Vừa nói, hắn trực tiếp xuất thủ, một chỉ điểm ra. Bùn đất nước lập tức cuồn cuộn bốn phía, lộ ra đáy hồ, đây là, đám người lời còn chưa nói hết, chỉ thấy, thanh liên giống như là bị sợ hãi đồng dạng, trực tiếp chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Gốc này thanh liên mặc dù còn chưa đắc đạo, lại làm cho ta cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm. Quả quả kinh dị nói, hắn nhưng là thiên địa linh căn một trong. Một dạng thực vật làm sao có thể vào mắt hắn. Chỉ có một loại khả năng. Đây là lấy một loại phương thức khác thoát thai hoán cốt. Gốc này thanh liên ở kiếp trước có thể là cái nhân vật không tầm thường. Lão Hắc cau mày nói. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Liệt Thiên gầm nhẹ một tiếng. Thần lực dâng trào. Trực tiếp đập về phía đáy hồ. Muốn cho mặt đất vỡ ra. Nhìn xem bên trong rốt cuộc làm sao. Oanh, Liệt Thiên một kích toàn lực. Biết bao đáng sợ. Đáy hồ lập tức nổ tung. Bùn đất tung bay. Lại xuất hiện một hoàn chỉnh động phủ. Trong đó sinh mệnh khí thế dâng lên. Linh khí mông lung. Thoạt nhìn rất là bất phàm. Quả nhiên có động thiên khác. Đám người kinh dị. Không nghĩ tới tầm thường một mảnh đục ngầu dưới hồ nước vậy mà có huyền cơ khác. Tránh ra, nơi này đã là nơi có chủ. Đột nhiên, một đạo tiếng quát xa xa truyền đến, giống như kinh lôi ở trong này nổ vang. Trương Dương mà bá đạo, Nguyệt Trung Thu đám người không khỏi nhíu mày. Bọn họ đã sớm biết, mới vừa động tĩnh nhất định sẽ dụ người đến đây. Bất quá, bọn họ cũng không nghĩ tới độc chiếm nơi đây. Những người này vậy mà muốn độc chiếm. Quay đầu nhìn tới. Chạy đến một chút cường đại tu giả. Hơn nữa, còn không chỉ một nhóm người. Trong đó một chút vừa nhìn liền biết là dân bản địa. Người nói chuyện chừng 30 tuổi. Làn da ngăm đen, cao lớn hùng vũ. Ngoại thân phía trên có nhàn nhạt thánh huy lấp lóe. Xem xét đều không phải là một cái loại lương thiện. Ở sau lưng hắn, cùng hơn 10 người. Từng cái khí thế bất phàm. Ở Nguyệt Trung Thu một đoàn người trên người quét tới quét lui. Còn chưa tránh ra, làn da ngăm đen nam tử con ngươi dựng đứng lên. Hắn nhìn ra được, này động phủ phi thường bất phàm. Ta xem các ngươi cũng phải làm cho mở mới là. Nơi này là chúng ta dân bản địa địa phương. Dân bản địa kết bạn mà đi. Chừng 30 đến 40 người. Người trẻ tuổi bất quá chừng 20 tuổi. Tuổi tác lớn người đã hơn ngàn tuổi. Đoàn người này thực lực khoảng cách rất lớn. Người thất bại hậu duệ cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Làn da ngăm đen nam tử phi thường cuồng ngạo. Ai mặt mũi cũng không cho. Không muốn tranh luận. Ngươi cho rằng chỉ có chúng ta nhìn ra đến nơi này động tĩnh. Không biết có bao nhiêu người đã đang tại trên đường chạy tới. Một nhóm này người nữ tử chiếm đa số. Cầm đầu cũng là một nữ tử. Lúc này đôi mi thanh tú cau lại. Vẫn là dưới nắm tay xem hư thực a. Ai cổ tay cứng rắn. Người đó liền có tư cách chiếm cứ nơi đây. Dân bản địa cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Tương phản. Đoàn người này rất cường đại, trong đó có hai người đã đạt đến niết bàn đệ cửu biến. Bị người như thế chế nhạo, vũ nhục vì người thất bại hậu duệ, bọn họ có thể nào chịu đựng? Còn chưa dứt lời phía dưới, đại chiến liền bung ra, tự tìm cái chết, làn da ngăm đen nam tử không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng, cùng một tên niết bàn cửu biến dân bản địa chiến đấu. Phi thường kịch liệt, đi vào, có người giống to, không chờ được, cơ duyên đang ở trước mắt, vô vị lãng phí thời gian. Vừa nói, trong tay hắn xuất hiện một ngụm ma đao, hướng về Nguyệt Trung Thu đám người chém thẳng mà đến, ra hiệu bọn họ nhường đường. Lão hổ không phát huy, các ngươi đem ta làm mèo bệnh. Liệt Thiên cười lạnh, trong tay bạch cốt đại bổng toàn lực huy động. Đập về phía hướng bọn họ bổ tới nam tử. Phốp, một tiếng hét thảm. Ma đao vỡ nát. Nam tử này trực tiếp bị nện nát. Hình thần câu diệt. Phi thường thê thảm. Những người khác hoảng sợ thất sắc. Mới vừa xuất thủ người thực lực cũng không yếu. Đạt đến niết bàn đệ thất biến. Kết quả, ngăn cản không nổi một đòn. Trực tiếp bị đánh giết. Quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Trong lúc nhất thời, không người dám lên phía trước, một số người mặt như màu đất, sinh ra ý sợ hãi. Ngươi là huyễn võ đại lục Nguyệt Trung Thu. Đột nhiên, trong đám người có người lên tiếng kinh hô. Cái gì? Là cái kia cái độc chiến cửu thương lang, hoành kích cổ đại thiên tài, bằng hữu nhiều, thực lực mạnh Nguyệt Trung Thu sao? Tiếng kinh hô trận trận. Đám người không tự kìm hãm được lui về phía sau mấy bước. Cùng Nguyệt Trung Thu một đoàn người kéo dài khoảng cách. Bọn họ coi như không biết Nguyệt Trung Thu, nhưng không có khả năng chưa nghe nói qua. Bởi vì đệ nhất đại thành bên ngoài trận chiến kia đã truyền đi sôi sùng sục. Hơn nữa, hắn cũng không phải là một người. Lời đồn, bằng hữu của hắn từng tái có thể so với hắn thực lực. Là một cỗ làm cho người sợ hãi chiến lực, liền đang tại đại chiến, làn da ngăm đen nam tử cũng nhịn không được giật mình. Mí mắt liên tục vượt, ba vị cổ đại thiên tài liên minh đều cầm Nguyệt Trung Thu một đoàn người không có cách nào. Huống chi là bọn họ, chúng ta đi vào, Sở Hà mở mừng, bởi vì càng ngày càng nhiều người đã chạy tới, trong khoảng thời gian ngắn. Đã không dưới 100 người, đều đang hướng về ngụm kia động phủ, như thế trễ nải nữa, chỉ có thể có nhiều người hơn người cạnh tranh xuất hiện. Nói xong, một đoàn người cũng không do dự, cái thứ nhất xông vào động phủ, có đi hay không, một số người do dự, đối Nguyệt Trung Thu đám người này có một loại một cách tự nhiên cảm giác sợ hãi. Nhưng... vừa mới đuổi người tới chỗ này lại không có băn khoăn như vậy. Bọn họ cũng không biết Nguyệt Trung Thu thân phận. Một chút cũng không sợ. Theo sát phía sau vọt vào. Dân bản địa cùng làn da ngăm đen nam tử cũng đình chỉ tranh đấu. Vọt vào theo. Đi, thử xem. Nói không chừng vận khí tốt đâu. Cũng đúng. Đằng sau còn có người chạy đến. bọn họ lại hung còn có thể dọa sợ tất cả mọi người. Một số người cả gan kêu ầm lên, vì chính mình động viên, đồng thời cũng tải giật dây những người khác. Càng nhiều người, đối bọn hắn càng là có lợi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.